tang tóc và đau buồn về việc Phước Long thất thủ, rồi cũng qua đi. Nhưng không khí ảm đạm lo âu vẫn cứ làng vàng ở Sài Gòn. Những cặp mắt và những đôi tai của bọn đứng đầu chế độ đêm ngày hướng về Washington lắng nghe động tĩnh, chăm chú chờ đợi tin tức cuộc thảo luận về viện trợ đang diễn ra sôi nổi gay gắt ở Quốc hội Mỹ. Hơn 2 năm trước, vào những tháng chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris, Nguyễn Văn Thiệu còn dám cãi tay đôi với tướng Hager, với Kissinger. Thiệu còn có thế để mặc cả làm mình làm mẩy với Mỹ, khiến Nixon phải thư đi thư về lúc ngọt lúc sẵn. Sau khi nuốt gọn 7 triệu đô la từ tay Bunker, Thiệu khởi sự chiến lược đánh trước, những mong tiếp tục cột chặt Mỹ vào cỗ xe chiến tranh của mình. Thiệu tin vào sự thành công của chiến lược đó, tin vào những lời hứa của Nixon. Nhưng suy nghĩ và tầm nhìn của Thiệu cũng chỉ giới hạn trong những vấn đề gay cấn của tình thế đang diễn ra trước mắt, giới hạn trong biên giới Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu không hiểu nổi, không dự đoán được hậu quả chiến tranh sẽ tác động vào mọi bình diện của nội bộ nước Mỹ như thế nào nữa. Và từ những hậu quả chiến tranh nước Mỹ gánh chịu đó sẽ tác động ngược lại đối với chiến lược của Thiệu và cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thế nào. Thiệu không hiểu nổi và không dự đoán được đối phương sẽ hành động như thế nào khi Thiệu đẩy cỗ xe chiến tranh lăn bánh. Suy bụng ta ra bụng người. Thiệu cho rằng đối phương cũng đang gặp những khó khăn ghê gớm, đặc biệt là các nước đồng minh của đối phương đã thay đổi chiến lược của họ đối với Việt Nam. Thiệu chỉ hiểu chế độ của hắn đang nằm trên 2 lưỡi dao. Lưỡi dao viện trợ và sự ủng hộ của Mỹ. Còn lưỡi dao kia là của Cộng sản. Lúc đó Thiệu chỉ lo lưỡi dao của Cộng sản thôi, còn lưỡi dao của Mỹ vì nhiều lý do sẽ không xảy ra điều gì tệ hại. Có khi Thiệu còn sử dụng được cả lưỡi dao đó để đâm chém đối phương. Thiệu tâm đắc với chiến lược mới của mình. Thiệu cho chiến lược đó là thượng sách. Thiệu những tưởng từ nay Thiệu đã độc lập về chiến lược, biến Mỹ thành vai trò phụ thuộc Thiệu. Nhưng Thiệu quên mất một thực tế là Việt Nam Cộng Hòa ngay từ đầu thành lập đã lệ thuộc mọi mặt vào Mỹ. Sự lệ thuộc đó đã tạo cho Việt Nam Cộng Hòa một cách nhìn vay mượn từ quá khứ đến tương lai. Cho nên bây giờ Việt Nam Cộng Hòa cũng phải dựa vào Mỹ để hiểu xem cái gì sẽ đến với Sài Gòn. Lý do đó giải thích tại sao các giới chức cao cấp ở Sài Gòn đang chăm chăm hướng về Washington. Sau sự kiện Phước Long, Thiệu ra trước máy vô tuyến truyền hình và lên đài phát thanh. Thiệu trấn an quân sĩ và dân chúng. Thiệu nói Phước Long mất không phải vì quân sĩ chiến đấu kém, mà vì phương tiện chiến tranh eo hẹp. Thiệu nói bóng nói gió tới sự cam kết của Mỹ, ngầm bảo với Quốc hội Mỹ đang họp rằng trách nhiệm để mất Phước Long suy cho cùng là tại Mỹ. Nói như vậy, Thiệu những mong Quốc hội Mỹ vì cái duyên nợ xương máu với Việt Nam Cộng Hòa, thông qua yêu cầu viện trợ bổ sung cho Sài Gòn. Nhưng Thiệu không hiểu ra một sự thật là Quốc hội Mỹ mới được bầu, không như Quốc hội mấy năm trước. Sau khi lật đổ Nixon, Quốc hội Mỹ dường như quyết tâm giành lấy quyền lập pháp, khẳng định vai trò của mình trong chính sách đối nội và đối ngoại, không để cho Nhà Trắng tự tiện và lộng hành như những năm trước, đặc biệt về vấn đề chiến tranh ở Việt Nam. Hầu hết nghị sĩ Quốc hội đều nói cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ. Họ cho đáng được cười nếu thông qua viện trợ bổ sung. Họ bảo Mỹ bỏ rơi được Thổ Nhĩ Kỳ trong khối NATO thì tại sao lại không dứt khoát trách nhiệm đối với Việt Nam Cộng Hòa. Những bài phát biểu, những tuyên bố quyết liệt của các nghị sĩ chống chiến tranh, chống mọi sự tiếp tục dính líu của Mỹ ở Việt Nam đã làm cho Tổng thống Ford trong thông điệp liên bang đọc trước lưỡng viện Quốc hội không đả động một câu nào, một chữ nào về tình hình Nam Việt Nam. Ngày 21 tháng 1, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Ford nói ông ta dự kiến sẽ không có tình huống nào để Mỹ có thể tích cực nhảy vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam nữa. Những diễn biến ở Quốc hội, đặc biệt lời tuyên bố của Ford làm cho Thiệu choáng váng. Thiệu cầu cứu Kissinger đương kim Ngoại trưởng Mỹ, nhưng Kissinger đã mất tín nhiệm ở Quốc hội về vấn đề Việt Nam, lại đang bị cuốn hút vào tình hình đột nhiên căng thẳng tại Trung Đông, nên không trả lời Thiệu. Thiệu bèn viết thư thẳng cho Gerald Ford. Không biết trong hai bức thư Thiệu nói những gì, nhưng sáng ngày 27, Martin vội vã đến Dinh Độc Lập trao thư phúc đáp của Ford cho Thiệu. Thiệu tiếp Martin ngay trong phòng làm việc của mình. Thiệu nghe và nói được tiếng Anh nên Thiệu muốn cuộc hội kiến này chỉ có hai người, không có cặp mắt nào dòm ngó. Thiệu nhận thư từ chính tay Martin, vẻ hồi hộp hiện rõ trên nét mặt. Trong khi Martin kín đáo quan sát căn phòng làm việc của Thiệu, thì Thiệu vội vã đeo kính vào, dán mắt trên từng dòng chữ. Tổng thống thân mến, những bức thư đầy suy tư của ngài đề ngày 24 và 25 tháng 1 đã đến với tôi vào lúc mà vấn đề Việt Nam là vấn đề luôn trong đầu óc tôi và những người Mỹ cũng như nhân dân thế giới. Tôi xin chia sẻ cùng ngài nỗi lo ngại về việc đối phương tăng gia áp lực quân sự và các điều khoản cơ bản nhất của Hiệp định Paris không được thi hành. Tôi xin cam đoan với ngài, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực buộc đối phương thực hiện đầy đủ hiệp định này. Một lần nữa, nhân dân và các lực lượng võ trang Việt Nam đang bộc lộ một cách có hiệu quả quyết tâm của mình chống lại cuộc tấn công của đối phương, mặc dù hiện nay các ngài bị hạn chế về đạn dược và các mặt hàng tiếp tế khác. Nhưng tôi đặc biệt xúc động trước hiệu lực của quân sĩ các ngài tại Phước Long và núi Bà Đen. Tại đây chỉ bị tràn ngập khi họ bị cắt nguồn tiếp tế bổ sung và quân tăng viện, và địch quân lại gấp bội về số lượng. Con đường đi tới hòa bình không bao giờ dễ dàng. Đó là con đường quá ư lâu dài và khó khăn ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng rằng, nếu chúng ta kiên trì bền bỉ, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu công bằng của chúng ta. Một nền hòa bình vĩnh viễn phù hợp với ý chí của nhân dân Việt Nam, xứng đáng với sự hy sinh của dân tộc Việt Nam và Mỹ. Xin gửi ngài lời chào kính trọng. Washington, ngày 26 tháng 1 năm 1975. Gerald Ford. Càng đọc, mặt Thiệu càng tái đi. Cái vầng tối hiện lên quanh đôi mắt, rồi lan rộng ra bao phủ lấy khuôn mặt trông như ngây dại của Thiệu. Thiệu đọc đi đọc lại 3 lần. Cuối cùng Thiệu đặt thư xuống bàn, bỏ kính ra, nhìn chăm chăm vào Martin. Giọng Thiệu tự nhiên khô hẳn đi, Thiệu thấy rát ở cổ. Thiệu nói một cách khó nhọc. Thưa ông đại sứ, tôi không hiểu Tổng thống Ford muốn nói gì đây. Vốn đã già đời trong nghề ngoại giao, Martin hiểu người đối diện đang xúc động vì bất bình. Trong trường hợp này, Martin biết phải đối sách như thế nào. Martin mở to đôi mắt xám ngắt, phóng những tia sáng vào khuôn mặt tái mét của Thiệu. Giọng Martin nhẹ như không. Thưa ngài Tổng thống, Tổng thống Ford hết sức thông cảm với ngài. Thông cảm? Thiệu muốn đay lại câu nói của Martin, nhưng Thiệu vội kiềm chế. Thiệu lắc đầu, giọng gay gắt dần lên. Chắc là ông đại sứ biết rất rõ trong tình hình này, tôi cần tiền, cần vũ khí, các phương tiện chiến tranh khác hơn là sự thông cảm. Martin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tự nhắc mình không được để tình cảm bị đối phương lôi cuốn, phải biết lái tình cảm của đối phương sang hướng khác. Martin bỗng mỉm cười. Thưa ngài Tổng thống, tôi xin ngài tin ở tôi xin ngài yên tâm. Chính vì thông cảm với ngài, hiểu rõ những khó khăn các ngài đang gặp phải, nên tôi đã quyết định trở về Washington trong tuần đầu tháng 2. Tôi sẽ kiên trì vận động Quốc hội thông qua đề nghị của chính phủ viện trợ bổ sung cho ngài. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng để tìm kiếm xem có khoản ngân sách nào khả dĩ có thể gửi ngay sang Việt Nam Cộng Hòa. Nếu được, tôi sẽ trực tiếp tường trình trước Quốc hội, sẽ đề nghị Quốc hội cử một phái đoàn sang Sài Gòn thị sát tình hình. Vâng, thưa ngài Tổng thống, tôi sẽ cố làm hết sức mình để ngài có thể thêm viện trợ. Nghe Martin nói, nét mặt Thiệu trở lại bình thường. Thiệu tự trách mình lên mặt giận quá sớm, có thể sẽ làm phật ý Martin. Thiệu vội cười, giở ngay trò khôn vặt. Thưa ông đại sứ, xin cảm ơn sự thông cảm của ông. Tôi cho đó là một quyết định kịp thời và sáng suốt. Ông đã thành công trong nhiệm kỳ đại sứ Mỹ ở Thái Lan, ở Roma. Tôi cũng rất tin tưởng ông sẽ thành công trong nhiệm kỳ đại sứ Mỹ ở thủ đô Sài Gòn này. Vậy bao giờ ông đại sứ lên đường? Martin lắc đầu nhẹ nhẹ, giọng trơn tru. Ngài Tổng thống quá khen. Tôi thấy không thể so sánh nhiệm vụ của một đại sứ ở Thái Lan hay ở Roma với Sài Gòn được. Nhiệm vụ ở đây phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Vâng, thưa ngài Tổng thống, đầu tháng 2 tôi sẽ về Mỹ, nhưng trước khi về tôi xin được đi thị sát vài nơi. Phương ngôn Việt Nam có câu trăm nghe không bằng một thấy. Câu đó thì thật chính xác, thưa ngài. Thiệu hỏi về săn đón vồn vã. Lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa có 4 vùng chiến thuật, 4 quân khu. Chẳng hay ông đại sứ đi vùng nào? Martin nói ngay. Thưa ngài Tổng thống, tôi không có nhiều thì giờ đi xa. Tôi định đến vùng chiến thuật 3, nơi vừa xảy ra sự kiện Phước Long. Tôi muốn tìm hiểu tình hình binh sĩ và dân chúng. Sự hiểu biết thực tế sẽ giúp chúng tôi tài liệu để tường trình cặn kẽ ở Washington trong những ngày tới đây. Thưa ngài, trước khi về Mỹ, tôi muốn chúng ta trao đổi và thống nhất một số nhận định về xu thế phát triển của tình hình quân sự, tình hình kinh tế. Martin ngừng lại, lấy mùi xoa chấm hai bên mép rồi nói tiếp. Ngài Tổng thống biết rồi đấy, nước Mỹ cũng đang có những vấn đề của mình. Viện trợ là hết sức quan trọng, nhưng viện trợ không thể kéo dài mãi được. Điều cơ bản là Việt Nam Cộng Hòa phải nhanh chóng mạnh lên, giàu có lên về kinh tế. Trước khi sang Sài Gòn thọ chức đại sứ, tôi đã có một cuộc vận động với các công ty liên Mỹ, với công ty một vài nước Tây Âu, đề nghị họ đầu tư vốn vào Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã lần lượt đến Sài Gòn, đã bỏ ra số vốn đầu tiên để tìm kiếm dầu ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Việt Nam. Những thông số kỹ thuật đầu tiên báo hiệu vùng biển của các ngài có dầu có thể đầu tư khai thác được. Ở trong nội địa cũng có những chương trình đáng khích lệ. Nhưng như ngài biết đấy, tình hình quân sự không ổn định làm cho các công ty tư bản ngập ngừng và dè dặt. Martin từ từ đưa Thiệu lên mây. Martin vừa nói vừa khôn khéo thăm dò thái độ Thiệu. Biết Thiệu đang bùi tai, Martin quyết định quật lại. Ở Sài Gòn có hai nhân vật mà Martin không ưa, đó là tên oắt con Hoàng Đức Nhã. Hoàng Đức Nhã mới 34 tuổi, bằng tuổi con trai của Martin. Nhã lại là cháu của Thiệu, đương kim Bộ trưởng Thông tin Dân vận, người thực sự đứng sau lưng Thiệu, xui Thiệu cứng rắn với Mỹ trong thời gian ký Hiệp định Paris. Và mới đây, Nhã đã dại dột nhận xét Martin ở sau lưng ông ta. Nhân vật thứ hai là Lý Long Thân, tên tài phiệt lớn nhất Sài Gòn, anh em cọc trèo với Thiệu, người mà các công ty tư bản nước ngoài rất khó chịu. Martin nói rất khéo để Thiệu biết những dư luận về hai nhân vật này. Ông ta kết luận. Thưa ngài Tổng thống, xin ngài đừng nghĩ rằng tôi can thiệp vào nội bộ gia đình ngài. Tôi chỉ muốn ngài hiểu rõ hơn tình hình thôi. Chúng ta phải đương đầu với sự đe dọa ngày càng nặng nề của cộng quân. Chúng phải khắc phục những trở ngại ngăn cản sự đồng tâm nhất trí về phía chúng ta. Phải loại bỏ sự e dè ngần ngại của các công ty tư bản muốn đến Sài Gòn. Tôi cũng xin thông báo để ngài biết rằng, lần này về Mỹ, ngoài việc tường trình xin viện trợ bổ sung, tôi còn vận động kế hoạch kinh tế 3 năm cho Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn ngài giải quyết trước những khó khăn trở ngại cho kế hoạch của chúng ta. Martin lại lấy khăn chấm mép. Nét mặt Martin trông hiền lành, tươi tắn. Martin biết vấn đề đó dừng lại được rồi. Ông ta cũng không muốn Thiệu trả lời hoặc thanh minh. Ông ta để cho Thiệu tùy ý xử sự. Rồi Martin lái câu chuyện sang chủ đề khác. Thưa ngài Tổng thống, sau sự kiện Phước Long, chẳng hay các ngài đã có những nhận định gì mới? Tôi muốn chúng ta thống nhất ý kiến để tôi dễ dàng tường trình với Washington. Thiệu không muốn Martin đi sâu vào chuyện những người trong họ hàng gia đình mình, không muốn trực tiếp trả lời. Nên khi Martin hỏi tình hình, Thiệu liền nói ngay. Chúng tôi đã có một cuộc họp quan trọng giữa các ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia, các tư lệnh 4 vùng chiến thuật và tư lệnh các binh chủng, tư lệnh các sư đoàn cơ động chiến lược. Chúng tôi cho rằng sang năm 1975, Cộng sản sẽ đánh lớn hơn năm 74, nhưng sẽ không bằng Tết Mậu Thân hoặc năm 72. Đánh vào thành phố lớn, chúng phải tính đến khả năng có giữ nổi không. Những kinh nghiệm của quá khứ cho thấy Cộng sản chưa đủ sức giữ những thành phố lớn khi bị phản công. Chúng tôi tin rằng Cộng sản sẽ dốc toàn lực đánh chiếm Tây Ninh, điều mà năm 1974 chúng không làm được. Ngoài ra cũng cần phải tính đến các thị xã lẻ loi khác như An Lộc, Gia Nghĩa hoặc Kon Tum. Cộng sản sẽ tiến công đến mùa mưa thì dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung lực lượng, đợi đến mùa khô tới. Chúng tôi cho rằng năm 1976 sẽ là năm Cộng sản mở thêm những cuộc tấn công quyết định. Vì vậy thì ngay từ bây giờ chúng tôi phải gấp rút chuẩn bị. Chính phủ Mỹ cam kết ủng hộ và tăng cường viện trợ cho chúng tôi, cam kết phản ứng mạnh mẽ và có những sự trừng phạt đích đáng khi đối phương vi phạm hiệp định. Nhưng ông đại sứ biết rồi đấy, những diễn biến ở Quốc hội Mỹ và sự phản ứng không thích đáng của chính phủ Mỹ sau sự kiện Phước Long làm chúng tôi lo ngại. Vì vậy tôi đặt niềm tin và hy vọng vào chuyến công cán của ông đại sứ. Tôi mong chuyến công cán của ông đại sứ đạt kết quả tốt. Tôi tin chúng tôi sẽ có thêm điều kiện phản công chiếm lại những vùng đất đã mất. Điều đó được chứng minh trong quá khứ rồi. Và có thêm điều kiện đối phó với những tình huống xấu hơn. Martin càng vui hơn, giọng trở nên lanh lảnh. Thưa Ngài Tổng thống, các cơ quan trong Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn cũng có những nhận định giống như các ngài vậy. Điều đó biểu hiện sự nhất trí cao của chúng ta về chiến lược. Nhân đây, tôi cũng thông báo để ngài biết thêm rằng những cơ quan của Hoa Kỳ có trách nhiệm theo dõi viện trợ của các nước đồng minh cho Hà Nội đã ghi nhận sự giảm thiểu tối đa về mức độ viện trợ, đặc biệt là sự viện trợ của Bắc Kinh là không đáng kể nữa. Điều đó hoàn toàn có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, thưa Ngài Tổng thống. Buổi tiếp kiến kết thúc, Martin chúc sức khỏe Thiệu. Thiệu tiễn Martin ra tận cửa, chúc Martin thành công trong công vụ và sớm trở lại Sài Gòn. Chiếc xe của Martin theo đại lộ Thống Nhất rẽ vào Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nhưng Thiệu vẫn còn đứng ngay trước cửa, lòng cảm thấy hoang mang về những lời lẽ khoa trương của viên đại sứ mà Thiệu không mấy chút cảm tình và hết sức chê bai.